Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Sở yêu ngay từ đầu còn ở đoán vị này đại công tử rốt cuộc làm cái gì. Thế nhưng có thể làm chính mình phế đi. Thẳng đến lúc này mới hiểu được. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính mình một câu thế nhưng có thể xử boss nhiều một cái sợ hãi. Đơ búp, trong lúc nhất thời cũng pha ngoài ý muốn. Nàng đảo không biết lại vẫn có loại này hiệu quả. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng liền minh bạch. Nếu lại nói tiếp, đại công tử bệnh nàng cùng đường thời thật đúng là muốn phụ thượng hơn phân nửa trách nhiệm. Mặc cho ai ở trên giường điên loan đảo phượng hết sức. Trong lòng ngực ôm thẹn thùng mỹ nhân bỗng nhiên không có hơi thở. Trên đầu nhiều cái huyết lỗ thủng. Đều không thể vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Đại công tử yêu đương vụng trộm là lúc gặp được loại sự tình này. Bị dọa đến thành phế nhân cũng nói được qua đi. Mà này vừa vặn giúp nhị công tử vội. Một khi chuyện này thọc đến thái thú nơi đó. Chẳng sợ lại như thế nào thiên vị tiểu thiếp cùng trưởng tử. Thái thú đều không thể không vì chính mình huyết mạch kéo dài mà đem cái này ra giao cho nhị công. Tử, đại công tử sợ tới mức thẳng phát run. Hắn nhìn về phía sở yêu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phảng phất lại về tới đêm đó. Rõ ràng trong lòng ngực là cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân. Nháy mắt công phu liền chặt đứt khí. Chảy đầy người huyết. Ngươi là làm sao mà biết được. Nhị công tử cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là đề ra một câu yêu đương vụng trộm. Nhưng không có nói nhà gái thân phận. Lại nói như thế nào đây cũng là nhà bọn họ gièm pha. Không cần thiết một năm một mười tất cả đều nói cho người ngoài nghe. Sở yêu vừa thấy boss túng. Đương nhiên muốn lập tức đánh qua đi. Nàng biên đánh vừa cười nói. Đại công tử hẳn là không quen biết ta. Nhưng ta lại nhận được ngươi. Đêm đó ở nóc nhà người trên chính là ta cùng. Ta vị hôn phu. Mà kia mũi ám khí cũng là hắn đánh ra đi. Đại công tử nghe được lời này. Thế nhưng khơi dậy một chút dũng khí. Là các ngươi giết kiều nương. Sở yêu nói, đường đường thái thú trưởng tử, lại cùng mệnh quan triều đình phu nhân yêu đương vụng trộm. Hiện giờ lại vẫn quang minh chính đại nói ra, thật sự là không biết xấu hổ đâu, sở sư lúc này lại còn nghĩ bắt quái. Nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ta má ơi, như vậy kính bạo sao? Trò chơi này thật như bức, tỷ, ngươi nhìn đến cái gì không có? Nàng nói còn đối với sở yêu nháy mắt vài cái. Sở yêu nhìn cái này cơ linh cổ quái muội muội, vừa tức giận vừa buồn cười. Khí nàng ở đánh boss thời điểm còn phân tâm. Cười nàng như vậy làm quái. Nàng trường thương một trọn. Một cái đánh bay đem boss kỹ năng đánh gãy. Hơn nữa cho boss một cái 2 giây không thể công kích ngã xuống đất. Sau đó nàng mới nói. Ngươi cho rằng trò chơi này có thể nhìn đến sống, xuân, cung sao. Nằm mơ đâu. Chúng ta giết người xong liền đi rồi. Chẳng lẽ còn lưu tại nơi đó chờ bị chảo sao. Đại công tử đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Chẳng sợ sau lại bởi vì huyện lệnh phu nhân chết mà kích phát ra dũng khí. Nhưng rốt cuộc hắn khi đó huyết lượng cũng không nhiều lắm. Liền tính sau lại công kích tăng cường. Vẫn là không tình nguyện bị đánh bại. Hắn quỳ trên mặt đất. Hai tay dùng sức chảo nắm. Gân xanh bạo khởi. Hắn nói. Rõ ràng này hết thảy đều nên là ta. Lúc trước, ta nương liền không nên làm ngươi sinh ra. Hiện giờ, ngươi xem đủ rồi ta chê cười. Nếu ngươi cái gì đều đã biết, kế tiếp ngươi sẽ làm cái gì đâu? Hà, chỉ cần đem chân tướng nói cho cha, liền tính hắn lại như thế nào thiên vị ta lại có thể như thế nào? Hảo nhị đệ, ta cho tới nay thật là xem thường ngươi, nhị công tử lấy tay để môi. Ho khan vài tiếng, thân thể hắn xác thật không tốt lắm, trừ bỏ nhiều năm như vậy thái thú đối bọn họ mẫu tử bỏ qua. Còn có hắn bản thân sinh non thể nhược nguyên do, hắn nhìn về phía đại công tử, nói, đại ca như thế nào như vậy tưởng ta, liền tính ngày sau ta đương ra. Ta cũng chắc chắn hảo hảo đối đãi các ngươi mẫu tử. Rốt cuộc các ngươi không cần thanh danh cùng thể diện. Ta còn muốn đâu, hắn thong thả ung dung nói. Nhưng là ta kiên nhẫn cũng hữu hạn. Các ngươi tốt nhất đừng tới thử ta điểm mấu chốt. Nếu không ta nhưng không thèm để ý đem chuyện của ngươi truyền lưu đi ra ngoài. Đến lúc đó mất mặt chính là ngươi. Cùng ta nhưng không quan hệ, đích xác. Huynh đệ rốt cuộc cùng tỷ muội bất đồng. Một nhà chung nếu là nữ nhi ra loại sự tình này định đô muốn cất giấu. Nếu không chỉ sợ một phủ nữ nhi đều gả không ra. Nhưng là huynh trưởng ra như vậy sự. Đại gia chỉ biết đi chỉ trích hắn. Cũng không sẽ đem nhị công tử cũng xả tiến vào. Ngược lại còn muốn đồng tình hắn quán thượng như vậy cái ca ca đâu. Sự tình tới rồi lúc này. Đã đều giải quyết xong rồi. Nhị công tử sau này ở thái thú trong phủ không bao giờ sẽ là bị người khi dễ tiểu đáng thương. Bọn họ mẫu tử hai người cũng có thể quá tốt nhất nhật tử. Mà sở sư bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thành công bắt được khen thưởng. Ra phó bản. Sở sư hỏi. Tỷ, bên cạnh ngươi người nọ đâu? Ngươi thật không dẫn hắn tới. Sở Yêu cười nói, hắn hiện thực có việc. Hạ Tuyến đi, Sở Sư nói thầm nói. Hắn có thể có cái gì chính sự à? Hắn liền công tác đều từ. Cả ngày đãi trong nhà chơi trò chơi. Kết quả nói một câu phát hiện chính mình cùng trong lời nói người thập phần tương tự. Vẫn là ngừng miệng, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nói như vậy nàng tỷ hiện tại ở trong trò chơi còn không phải là một người sao? Nàng cần thiết muốn tại đây loại thời khắc biểu hiện ra liên bang hảo muội muội tố chất a. Nàng vãn trụ Sở Yêu tay. Nị Oai nói, kia tỷ ngươi cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi, Sở Yêu tưởng tượng dù sao chính mình cũng không sự nhưng làm, vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đoàn người đi trước quán trà chung nghỉ chân, kết quả lại nghe một lỗ tai bắt quái. Quán trà chung một cái người kể chuyện ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh vây quanh một vòng nghe chuyện xưa người. Sở Sư vừa thấy đến loại này cảnh tượng, xem náo nhiệt tâm liền ngo ngoe dục dịch. Sở Yêu tuy nói không thích ầm ĩ địa phương, nhưng cũng từ nàng, tìm cái cách người kể chuyện gần nhất chỗ ngồi xuống. Chỉ nghe kia người kể chuyện nói, lại nói trước hai ngày đương triều Trạng Nguyên dạo phố. Kia thật đúng là Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật a. Này giới Trạng Nguyên mới hơn 20 tuổi, lớn lên lại là phong lưu phóng khoáng. Cũng không trách trong triều đại thần đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Cuối cùng vẫn là lễ bộ thượng thư rút đến thứ nhất. Hắn thốt ra lời này đã bị Sở Sư đánh gãy. Lễ bộ thượng thư không phải đã chết sao? Đại gia bị đánh gãy nghe chuyện xưa vốn dĩ đều có chút không cao hứng. Kết quả nhìn qua lại phát hiện nói chuyện chính là cái tướng mạo xinh đẹp muội tử. Cũng liền đem thái độ chậm lại. Một người cho nàng giải thích nói. Trước lễ bộ thượng thư ở trong nhà tiệc mừng thọ thượng bị người giết chết. Hiện tại còn không có tìm được hung phạm, nhưng là lại không thể vì hắn ngừng triều đình đại sự. Bởi vậy khiến cho lễ bộ tả thị lang tạm đại này chức. Tuy nói là tạm đại, nhưng về sau vị trí này khẳng định chính là hắn. Cho nên trước tiên kêu một tiếng thượng thư đại nhân cũng không tật xấu, kia người kể chuyện bị. Đánh gãy lời nói cũng không buồn bực, mà là đám người giải thích xong rồi nói tiếp. Này lễ bộ thượng thư A đem một cái nữ nhi đính hôn cho Trạng Nguyên. Trạng Nguyên ra bản thân là nhà nghèo đệ tử. Lập tức liền thanh vân thẳng thượng. Hơn nữa lễ bộ thượng thư vốn chính là hắn tòa sư. Cũng coi như là một đoạn giai thoại. Kết quả không nghĩ tới a. Này Trạng Nguyên lang mới vừa dọn tiến Trạng Nguyên phủ. Mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Trước cửa liền xảy ra chuyện. Trước công chúng, một nữ tử một đầu đâm chết ở trước cửa thạch sư thượng. Hiện tại kia vết máu còn không có lau khô đâu. Hắn bên người người đều là một tiếng kinh ngạc cảm. Thán, có người hỏi, nàng kia vì sao phải đâm chết ở Trạng Nguyên phủ phía trước? Chẳng lẽ là Trạng Nguyên lang ở nông thôn vợ cả tìm tới? Cũng có người nói, có phải hay không có người không quen nhìn Trạng Nguyên lang? Cố ý tìm người làm chuyện này à? Nghe chuyện xưa người đều vội vã muốn nghe người kể chuyện kế tiếp đi xuống giảng. Tiền đồng cùng không cần tiền giống nhau hướng hắn trước người cái sọt sái. Còn có người kêu lên, nàng kia rốt cuộc là ai à? Có người biết không? Người kể chuyện lúc này nói, ai? Vị này tiểu ca, ngươi những lời này nhưng hỏi đến điểm tử thượng. Nàng kia này kinh thành trung thật đúng là không người không biết không người không hiểu. Liền nói này quán trà chung người. Liền tính chưa thấy qua nàng. 10 cái chung chỉ sợ có 9 cũng nghe nói qua nàng tên, hắn như vậy vừa nói. Thật đúng là đem đại gia hứng thú nhắc tới. Đều ở suy đoán nàng kia thân phận. Lại xem người kể chuyện cười thần bí. Bật mí nói, này nữ tử không phải người khác. Đúng là ánh hồng các Trung Hoa Khôi Giao Đài Nguyệt. Mọi người đều là cả kinh. Có người truy vấn nói. Chính là được xưng là công tôn hậu nhân Kiếm Vũ Giao Đài Nguyệt. Người kể chuyện loát tròm dâu nói. Đúng là nàng này, cái này liền Sở Yêu đều buông trong tay chén trà. Nhìn về phía người kể chuyện phương hướng rồi. Nàng từ ở Hồng Y nơi đó được Giao Đài Nguyệt rời đi tin tức sau liền lại chưa thấy qua người này. Lại không nghĩ rằng không quá mấy ngày liền nghe được đối phương thân chết tin tức. Kia người kể chuyện cũng không phụ hắn biên chuyện xưa bản lĩnh. Nói một đoạn Trạng Nguyên lang cùng thanh lâu nữ tử gian vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Chung quanh nghe người đều lại là cảm động lại là thở dài. Một cái thư sinh nói, kia Giao Đài Nguyệt nếu thật sự cùng Trạng Nguyên có tình, lại như thế nào đâm chết ở hắn cửa, định là có người vu oan hãm hại. Cũng có người nói, này với Trạng Nguyên lang tới nói bất quá là một đoạn phong lưu vận sự. Nếu là tài tử, có thể nào không có vài vị hồng nhan chi kỷ đâu. Sở Yêu lại nhớ tới đường thời đối nàng lời nói, nếu lúc trước nàng chỉ là bán tín bán nghi, hiện giờ chính là nhận đồng đường thời suy đoán. Mặc kệ là vô tình vẫn là cố ý, Giao Đài Nguyệt đều là cái kia để lộ bí mật người. Nàng có thể như thế đối một người không bố trí phòng vệ. Hơn nữa vì cùng đối phương ở bên nhau, lấy ra hơn phân nửa tích tụ vì chính mình chuộc thân. Có thể thấy được nàng đối với đối phương cảm tình sâu. Nhưng mà nàng trời sinh tính cương liệt, Một khi phát giác chính mình bị người lừa gạt, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tình nguyện một đầu đâm chết cũng không muốn sống tạm hậu thế. Này phân ngạo cốt rồi lại làm Sở Yêu không biết nên như thế nào bình luận. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia thái thú ái thiếp Phương Nhụy. Giao đài nguyệt xuất từ thanh lâu thân phận chú định nàng không có khả năng trở thành trạng nguyên. Chính thê, nhưng nếu là nàng ép dạ cầu toàn, gả cùng trạng nguyên làm thiếp, nhiều năm sau hay không cũng sẽ trở thành như vậy rắn rết tâm địa nữ nhân đâu. Vì chính mình ở trong phủ địa vị mà bè lũ su nịnh, trở thành một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi sẽ chỉ ở hậu trạch trung tranh sủng nữ tử. Như vậy giao đài nguyệt, vẫn là năm đó cái kia một khúc kiếm vũ động tứ phương giao đài nguyệt sao? Mà trạng nguyên thê nhi có thể hay không trở thành cái thứ hai thái thú phu nhân cùng nhị công tử? Nàng không biết, nàng thở dài, ở trên bàn thả ngân lượng. Sau đó đối Sở sư nói, ta đi Vân Đồ xem bọn hắn xây thành đến cái nào giai đoạn, Xương Hàng ở được đến xây thành lệnh. Sau liền lựa chọn sử dụng xây thành địa chỉ. Hiện giờ nơi đó tiếng người ồn ào, lui tới tất cả đều là Vân Đồ bang chúng. Sở Yêu đang muốn qua đi, lại phát hiện Vân Đồ nguyên lão nơi đó đứng một cái quen thuộc nữ nhân. Nàng không tự giác nhíu hạ mi. Chương 119 nói thật, nhân diện đào hoa ở Sở Yêu nơi này cũng chính là cái quen mặt người xa lạ. Nếu không phải bởi vì nàng là trong trò chơi duy nhất một cái ở nàng trước mặt biểu hiện ra rõ ràng ác ý người chơi nữ, Sở Yêu khả năng đối nàng người này cũng chưa ấn tượng. Mà ở đường ra khi Sở Yêu thấy đối phương, đơn giản liền trực tiếp ở căn nguyên thượng giải quyết rớt. Rốt cuộc này đối nàng tới nói chỉ là một câu sự. Tuy nói nàng tín nhiệm đường thời, cũng hoàn toàn không để ý ngoại giới nữ nhân đối hắn khuynh mộ. Nhưng nàng cũng không ngại ngẫu nhiên ra tay đem quanh thân nghe hương mà đến ong mật rửa sạch một chút. Ở ngày đó lúc sau, nhân diện đào hoa liền rời đi Vân Đồ. Tuy nói nàng ở Vân Đồ ngốc thời gian rất dài, nhưng một không là thực quyền trưởng lão nhị không phải đoàn đội tinh anh, cho nên khiến cho nghị luận rất ít. Chỉ có mấy cái nàng trung thực ủng độn ở không chiếm được đáp án sau cũng từ bỏ. Sở Yêu tuy nói không có đi hỏi, nhưng bởi vì cùng Kinh Chập Vũ Thủy bọn họ quan hệ hảo, bọn họ liền đem chuyện này nói cho nàng. Nàng lúc ấy cũng không có gì ý tưởng, lại không nghĩ rằng, khi cách mấy tháng, đối phương thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở Vân Đồ. Vân Đồ các bang chúng khí thế ngất trời xây dựng chính mình thành thị. Sở Yêu đi qua những cái đó dọn tài liệu làm nhiệm vụ người chơi. Đi vào Vân Đồ nguyên lão trước mặt, tới phía trước nàng đã cấp Xương Hàng đã phát tin tức. Xương Hàng liếc mắt một cái liền thấy được nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Sở Yêu gật đầu ý bảo chính mình thấy. Đi vào mọi người trước mặt, nàng không đi quản nhân diện đào hoa, mà là hỏi trước, xây thành trước mắt đến cái gì giai đoạn. Xương Hàng xua tay nói, đừng nói nữa, lúc này mới đệ nhất giai đoạn, ta mới vừa đem tài liệu thu thập hảo giao đi lên. Hiện tại là yêu cầu bang hội người chơi làm bang hội nhiệm vụ. Làm mãn lúc sau thành thị mới bắt đầu bộ dáng mới có thể thành hình, Sở Yêu nhướng mày nói. Nghe tới thực rườm rà, Xương Hàng oán giận nói. Há ngăn là nghe tới. Trên thực tế cũng thực phiền toái a. Ban đầu thời điểm còn cần bang chủ đi làm chạy hoàn nhiệm vụ. Tổng cộng 100 hoàn. Sai rồi một vòng đều phải một lần nữa bắt đầu. Chờ đến đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn còn đối thành thị lượng người chờ có yêu cầu. Ai? Tóm lại về sau có vội đâu, hắn tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng trong mắt lại tràn đầy đối tân thành thị chờ mong. Sở Yêu cười nói, ta xem ngươi nhưng thật ra vui vẻ chịu đựng, một bên Kinh Chập cười nhạo Xương Hàng. Hắn đối Sở Yêu nói, ngươi liền nghe hắn nói đi, rõ ràng cái kia nhiệm vụ phó bang chủ cũng có thể hỗ trợ chạy. Kết quả hắn một hai phải chính mình chạy xuống tới, bất quá cái này chạy hoàn nhiệm vụ cấp đồ vật cũng không tồi. Rất nhiều nhiệm vụ khen thưởng đều là xây thành tài liệu, Xương Hàng chùy Kinh Chập một chút. Thở dài. Ta không phải suy nghĩ này xem như trò chơi này cái thứ nhất người chơi kiến thành thị sao. Cho nên xưa nay chưa từng có nghiêm túc đối đãi bọn họ những người này bởi vì thường xuyên cùng nhau đánh phó bản làm nhiệm vụ đều thập phần quen thuộc. Tụ ở bên nhau nói cười cười. Sấn đến một bên một mình đứng nhân diện đào hoa có chút xấu hổ. Nếu là ngày xưa nàng, sắc mặt sớm đã hắc đến không thể nhìn. Lại không nghĩ rằng mấy tháng không gặp, nàng cũng không biết ở nơi nào dưỡng ra hảo tính tình. Cho dù như vậy, trên mặt vẫn là một chút tức muốn hộc máu thần sắc đều không có. Vẫn là Vũ Thủy cái này người hiền lành trước xem bất quá đi. Đề ra một câu, người mặt, chúng ta cũng chưa nghĩ đến ngươi hôm nay có thể trở về, nhân diện đào hoa đem bên mái đầu tóc. Hướng nhĩ sau dịch, nói, lúc ấy rời đi là bởi vì ta có tân công tác. Ngay từ đầu đi tân địa phương xác thật tương đối bận rộn. Đơn giản liền lui bang hội, hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Ta có thời gian chơi trò chơi. liên tưởng đã trở lại. Cũng không biết bang hội còn có hay không ta vị trí. Tuy nói xương hàng bọn họ đều không phải thực thích nhân diện đào hoa. Nhưng nàng ở Vân Đồ ngốc thời gian xác thật rất dài. Hơn nữa cũng không có làm cái gì đối bang hội bất lợi sự. Muốn nói cự tuyệt nàng gia nhập cũng không có lý do chính đáng a. Nhưng bọn hắn vẫn là do dự. Bởi vì đứng ở một bên Sở Yêu. Bọn họ cùng Đường Thời nhận thức thời gian trường. Đều biết nhân diện đào hoa đối Đường Thời tâm tư. Mà Đường Thời hiện giờ cùng Sở Yêu lưỡng tình tương duyệt. Nghe nói hai người đã ở trong hiện thực bàn chuyện cưới hỏi. Hơn nữa bọn họ cùng Sở Yêu quan hệ càng thân cận. Tự nhiên liền không biết nên làm sao bây giờ. Lại là Sở Yêu trước cười nói. Vân Đồ gia nhập điều kiện vẫn luôn cũng chưa biến. Người mặt ngươi nếu là tưởng thêm trực tiếp đề xin là đến nơi. Xương Hàng nhìn thoáng qua Sở Yêu. Thấy nàng xác thật không bỏ trong lòng. Vì thế nói. Chính là. Người mặt ngươi trực tiếp xin đi. Nhân diện đào hoa cứng lại. Sau đó mới miễn cưỡng cười nói. Hảo, nàng không nghĩ tới Sở Yêu sẽ biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Cái này làm cho nàng đã sớm tưởng tốt lời nói toàn đồ ở trong miệng. Đệ trình xin, nàng giống như vô tình hỏi. Xây thành như vậy chuyện quan trọng. Như thế nào chưa thấy được bốn thiếu ở. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Yêu. Nhân diện đào hoa giống như hỏi cái tầm thường vấn đề giống nhau. Liên biểu tình cũng chưa biến một chút. Sở Yêu nhàn nhạt nói. Hắn hiện thực có việc nàng phảng phất không có nhận thấy được nhân diện đào hoa trong lời nói. Hàm nghĩa, mà là nhìn trở về. Nhướng mày nói, các ngươi không phải nói xây thành nhiệm vụ rất khó sao? Hiện tại không đi làm nhiệm vụ ngốc tại nơi này làm gì? Xương Hàng lập tức đứng thẳng. Ta nhớ rõ ta còn có mấy cái truyền tin nhiệm vụ phải làm. Lập tức liền đi, dư lại mấy người có nói luyện cấp, có nói làm nhiệm vụ, có nói muốn học sinh hoạt kỹ năng. Tiết tổ lập tức tan thất thất bát bát. Tại chỗ chỉ còn lại có Sở Yêu cùng nhân diện đào hoa. Vốn dĩ hai người liền thuộc về tình địch. Hơn nữa lại không thân. Đứng chung một chỗ căn bản không lời gì để nói. Thập phần xấu hổ. Sở Yêu làm Vân Đồ khách khanh cũng là có thể tiếp bang hội nhiệm vụ. Nàng vừa lúc không có việc gì. Chuẩn bị tìm mấy cái nhiệm vụ đi làm. Đang muốn rời đi. Lại nghe đến bên người nhân diện đào hoa nói. Sở tỷ tỷ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Sở Yêu xoay người. Nhìn nàng. Ta cho rằng chúng ta đã nói qua, nhân diện đào hoa tạm dừng một chút. Mới nói, ngươi không cần đối ta địch ý như vậy đại. Lúc trước là ta niên thiếu vô tri. Hiện tại ta đối bốn thiếu đã không có bên tâm tư. Chỉ là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta đem hắn trở thành ca ca mà thôi. Hiện tại ta trở lại Vân Đồ cũng là vì đây là ta từng đãi quá rất nhiều năm bang hội. Đối nó có rất sâu cảm tình. Cũng không phải vì bốn thiếu luôn mồm buông xuống đoạn cảm tình này. Nhưng mà nửa câu lời nói không rời Đường Thời. Sở Yêu đối với loại này thấp đẳng cấp đối thoại thật sự là không nghĩ tiếp tục đi xuống. Người mặt, chúng ta đã gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên ta đối với ngươi loại thái độ này là thực bình thường đi. Có cái gì đáng giá lên án sao? Lời này trên cơ bản chính là minh nói chúng ta là người xa lạ. Cho nên đừng lôi kéo làm quen. Ta không nghĩ cùng ngươi có quan hệ. Sở Yêu loại này bằng phẳng thái độ đảo khiến cho nhân diện đào hoa nói không ra lời. Sở Yêu thấy nàng không nói lời nào. Đi tiếp mấy cái bang hội nhiệm vụ rời đi. Xây thành nhiệm vụ tổng cộng phân 3 cái giai đoạn. Cho nên này cái thứ nhất giai đoạn vẫn là thực dễ dàng. Chờ đến tài liệu toàn bộ tập tề. Bang hội nhiệm vụ cũng làm đầy. Xương Hàng đệ trình xây thành xin. Xin bị chấp thuận. Đồng thời làm Xương Hàng đệ trình thành thị quy hoạch đồ. Xương Hàng không nghĩ tới cái này xây thành sở hữu bước đi thật sự yêu cầu các người chơi chính. Mình tới làm. Hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tại chỗ xuất hiện một cái thành thị đâu. Lại không nghĩ rằng cái này trong thành hết thảy phương tiện đều phải chính bọn họ quy hoạch. Vì thế lập tức trở lại bang hội chung. Triệu tập nguyên lão nhóm ở phòng họp mở họp. Sở Yêu không biết vì cái gì cũng bị bọn họ kéo lại đây. Nàng tùy tiện tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Nghe Xương Hàng bọn họ mở họp thảo luận nên như thế nào quy hoạch tân thành thị. Xương Hàng là quyết định kêu gọi bang hội thành viên đưa ra kiến nghị. Từ quản lý nhóm sàng chọn hữu dụng kiến nghị. Sau đó phóng tới thành thị quy hoạch thượng, mà Hàn Lộ tắc càng có khuynh hướng tìm một cái chức nghiệp thành thị quy hoạch đoàn đội. Đã tỉnh khi lại dùng ít sức, đồng thời càng có tính khả thi, bởi vì dĩ vãng trò chơi liền tính là xây thành, cũng không giống giang hồ như vậy tự do độ như vậy cao. Cơ hồ đều là có vài cái khuôn mẫu giản giáo, từ bang hội người phụ trách ở trong đó lựa chọn là đến nơi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên từ đầu tới đuôi tham dự thành thị quy hoạch, mà căn cứ giang hồ trò chơi này nựu tính. Một khi trung gian có cái gì sai lầm địa phương, rất có khả năng sẽ kiến tạo thất bại. Chính là Xương Hàng lại cảm thấy chính mình quy hoạch càng có ý nghĩa. Hắn liền chạy hoàn nhiệm vụ đều không giả người khác tay. Huống chi là loại việc lớn này. Hết chương.